Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, hủy thiên diệt địa, trầm luyện tại nhận thật, cẩn thận quan sát, bấm đốt ngón tay, bất luận cái gì thần thông công kích đều cùng loại với chúng độc, có lúc phát tác ở giữa, tiếp tục thời gian cooldown, hàng chí đả kích hẳn là cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là phát động phương thức, hàng chí đả kích cần phải ngưng luyện ra xuẩn ký tự văn, thông qua chạm đến mục tiêu phương thức, đem xuẩn ký tự văn khắc ấn trên người đối phương liên quan tới chạm đến loại phương thức này. Từ kết quả nhìn lại, không cần cùng mục tiêu trực tiếp tiến hành da thịt tiếp xúc, chạm đến quần áo hoặc trang sức liền có thể hoàn thành khắc ấn. Nói cách khác, hàng chí đả kích phạm vi công kích là cận thân khoảng cách hình. Chỉ cần đầy đủ tới gần mục tiêu là được rồi. Còn có liên quan tới chạm đến thời gian dài ngắn, mặc dù chỉ cần tiếp xúc liền có thể hoàn thành khắc ấn. Cái này cơ hồ là thuấn phát thành công, nhưng là cùng mục tiêu tiếp xúc thời gian càng dài, khắc ấn sinh ra uy lực lại càng lớn. Châm luyện cố ý tìm ba cái đồng cấp cổ sư làm so sánh thí nghiệm, A, B, C ba người. Hắn tại mục tiêu A trên thân chỉ chạm đến một cái chớp mắt, tại mục tiêu B trên thân chạm đến 3 giây, tại mục tiêu C trên thân chạm đến 5 giây. Kết quả mục tiêu C trọng độ ngớ ngẩn, mục tiêu B bên trong độ nhược trí, mục tiêu A đau đầu không thôi. Từ một điểm này đó có thể thấy được, hàng chí đả kích phi thường cùng loại với hạ độc, mà lại cùng mục tiêu tiếp xúc thời gian càng dài, hạ độc lượng càng lớn, uy lực tự nhiên lớn hơn. Nhưng là chút ít nhiều lần tiếp xúc thì không được, tức trong khoảng thời gian ngắn liên tục nhiều lần tiếp xúc cũng sẽ không thêm vào tiếp xúc thời gian. Nói cách khác, tiếp xúc nhất định phải một lần hoàn thành. Ý vị này, trong thực chiến thời gian dài thi triển hàng chí đả kích khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lại đến nhìn chúng chiêu người phản kháng hiệu quả, trầm luyện cùng dã quỷ môn 4 tên hoàng kim cổ sư tiếp xúc thời gian đều là 3 giây. Kết quả rất có ý tứ. Đẳng cấp yếu nhất chúng chiêu người, hoàng kim cấp 1 đẳng cấp, lại là kháng độc tính mạnh nhất người kia. Đến tột cùng nguyên nhân, người này thần hồn tựa hồ dung hợp con nào đó linh hồn dung hợp hình cổ, tự mang thần hồn thủ hộ. Chúng chiêu sau chỉ sinh ra nôn mửa, đau đầu triệu chứng. Mặt khác 3 cái chúng chiêu người, theo thứ tự là hoàng kim cấp 3, cấp 4, cấp 6, bọn hắn về sau đẳng cấp từ thấp đến cao thuận tự tuần tự độc phát. Bởi vậy có thể thấy được, thần hồn cường độ là chống cự hàng chí đả kích mấu chốt. Liên quan tới hàng chí đả kích tiếp tục hiệu quả, cùng thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Chúng độc thời gian càng dài, chúng chiêu người tình trạng càng thê thảm hơn. Vấn đề là khắc ấn không phải vĩnh cửu hữu hiệu. Tại ta giải trừ kết ấn về sau, khắc ấn duy trì cơ bản thời gian là 10 giây. Nhưng nếu như chạm đến thời gian vượt qua 2 giây, khắc ấn duy trì thời gian thì là chạm đến thời gian 10 lần. Trái lại, ta từ đầu đến cuối không giải trừ kết ấn, như vậy khắc ấn đem một mực gắn bó xuống dưới, hình thành tiếp tục không ngừng hàng chí đả kích. Nhưng kể từ đó, một cái tay của ta vốn nhờ này bị trói lại, chỉ có thể làm một tay chiến đấu. Hàng chí đả kích 10 phần khủng bố, sử dụng điều kiện cũng tương đương hà khắc. Trầm luyện không khỏi thở dài. Quả nhiên, thao lược cổ không giống với cái khác cổ, giống như song nhận cổ kiếm, tùy tiện vận dụng mang, động tức có tổn thương. Tại cảm thán như vậy bên trong, trầm luyện giải trừ kết ấn, bỗng nhiên, lệ lão quỷ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đem quần nhấc lên, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cốt Tông lão đại, quát: "Âm Tam Kiều, ngươi đối với ta làm cái gì?" Bạch Cốt Tông lão đại khóe miệng co giật: "Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đang giở trò quỷ gì?" Lệ lão quỷ vòng nhìn trái phải, phát hiện hắn dưới trướng các tiểu đệ lâm vào cử chỉ điên rồ, chỉ có số ít người ôm đầu, sắc mặt thảm trắng, rên rỉ, đầu đau muốn nứt dáng vẻ. Đây rõ ràng là bị một loại nào đó phạm vi lớn tinh thần công kích. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ diệu khí tức dâng lên mà ra, hội tụ hướng Trầm Luyện. A, những này tất cả đều là bọn hắn phát ra tinh khí thần năng lượng nguyên lai. Hàng Chí đả kích là trước dùng kiếm ấn thôn phệ mục tiêu tinh khí thần, làm cho đối phương lâm vào nhược trí ngớ ngẩn trạng thái. Mà tại giải trừ khắc ấn về sau, khắc ấn bên trong tồn trữ tinh khí thần sẽ toàn bộ phóng xuất ra. Trầm Luyện điên cuồng hấp thu những khí tức này. Trên thực tế, sử thượng đệ nhất chỉ mưu sĩ cổ lúc xuất thế, liền cướp trắng trợn quanh mình sinh mạng thể tinh khí thần, đêm nào đó môn phái đông đảo môn nhân biến thành ngớ ngẩn. Mưu sĩ cổ cùng võ tông cổ hợp luyện vì thao lược cổ về sau, năng lực này bị thật to tiết chế, chuyển biến làm tiếp xúc hình thần thông công kích. Dã quỷ môn trở thành thao lược cổ hiện ra khủng bố uy năng nhóm đầu tiên người hy sinh. Lệ lão quỷ tựa hồ không nhớ rõ chúng chiêu trong lúc đó xảy ra chuyện gì, trên mặt hiển hiện mê mang, vẻ sợ hãi. Bạch Cốt Tông bên này từng cái hai mặt nhìn nhau, không hiểu thấu. Bất quá Âm Tam Kiều là có tiếng ma đạo cổ sư, hung hoành tàn nhẫn, thấy có cơ hội để lợi dụng được, lúc này vung tay nói một tiếng, đem người phóng tới dã quỷ môn. Kết quả để bọn hắn vui mừng quá đỗi, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền nghiền ép dã quỷ môn. Nhóm người này thực sự hung ác, chó cắn chó một chút không lưu tình. Dã quỷ môn hơn 100 người thảm tao tàn sát, chỉ có lệ lão quỷ giải rác mấy người hoảng hốt trốn ra. Trầm Luyện lười quan chiến, lặng yên thả đi cái kia tiểu nam hài, sau đó hóa thành một trận âm phong, thẳng đến Si Hòa Bồn Địa mà đi. A, có kết giới, sắp đến phụ cận. Trầm Luyện bỗng nhiên ngừng lại, mắt thứ ba quan sát được, Si Hòa Bồn Địa bị ngọn lửa hệ kết giới bao phủ, dạng cái bát nửa ngọn lửa trong suốt ngã úp trên bồn địa, đem lâm ra khu kiến trúc đều bao trùm. Mà ni Trầm Luyện rơi trên mặt đất, đá lên một cục đá bay đi, vang một tiếng đang, cục đá đụng trên hàng rào bắn ra mà quay về, mặt ngoài hiển hiện có chút khét lẹt. Lâm gia Si Hỏa cổ thế mà còn có thể dạng này dùng. Trầm Luyện chậc chậc một tiếng, tâm niệm nhanh chóng chuyển động mấy lần về sau, chợt gọi ra Nộ Hỏa Hùng Sư, lấy hỏa công lửa cho ta đốt. Uy Vũ Hùng Sư đạt được chỉ thị, lập tức miệng phun lửa cháy hừng hực bổ nhào về phía trước mà đi, thiêu đốt kết giới hàng rào. Trong không khí rất nhanh tràn ngập lên một cỗ khét lẹt khí tức. Nửa ngày về sau, hàng rào hiển lộ ra một cái đại lỗ thủng. Trầm Luyện thu hồi Nộ Hỏa Hùng Sư lóe lên mà vào. Mà tại hắn xuyên qua kết giới về sau, hàng rào bên trên lỗ thủng lớn chậm rãi lấp đầy như lúc ban đầu. Cơ hồ sau đó một khắc, lâm ra cảnh báo vang lớn, phát giác được có người phá hủy kết giới chui vào. Trầm Luyện không cần nghĩ ngợi tranh thủ thời gian ẩn tàng thân hình, chậm đợi Doanh Mộc Ngư đuổi theo. Không cần hắn chờ quá lâu, Doanh Mộc Ngư lái Hoàng Nghiêu truy tung mà tới. Gặp một lần phía dưới là Si Hỏa Bồn Địa, một người một châu toàn bộ đau răng. Hoàng Nghiêu im lặng nói: Trầm Luyện tiểu tử này, Đây là muốn đem Lâm ra hướng hố lửa đẩy. A Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc mà nói. Lâm ra trước đó tuyên bố muốn che chở Trầm Luyện. Hắn không tới chỗ này ngược lại là kỳ quái. Hoàng Ngưu mạnh mẽ xông tới. Doanh Mộc Ngư, không thể lại để cho Trầm Luyện tiếp tục trưởng thành tiếp. Lão Phu ngẫm lại liền có chút tê cả da đầu. Trực tiếp giết đi vào. Hoàng Ngưu bò ỏ, âm thanh quanh thân đột nhiên điện quang đại tác, một đạo điện quang tóe thả mà ra, nương theo lấy một tiếng sét đùng đoàng u u, âm thanh hóa thành đùi thô to điện mãng, thẳng đến kết giới hàng rào một đầu đánh tới. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, hàng rào từng khúc vỡ tan, như là sập nóc phòng. Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu mạnh mẽ xông tới mà vào. Thế nào? Tại Lâm gia nghĩ nhầm Hoàng gia phát động công kích mà gà bay chó chạy thời khắc, Hoàng Nguyên Võ mấy người cũng là mờ mịt kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao lao ra. Một chút liền nhìn thấy kết giới hàng rào từ mái vòm mà xuống sụp đổ tản mát rung động hình tượng. Bách Lý Hành Thư mắt sáng lên liền nói ngay, có người phá hủy Lâm gia kết giới, tận dụng thời cơ thời không đến lại, chúng ta lập tức khởi xướng tiến công. Hoàng Nguyên Võ kinh ngạc không hiểu, nói, không biết rõ thân phận của đối phương liền mạo nhiên xuất kích, có phải là có chút không ổn. Bách Lý Hành Thư bất đắc dĩ nói, mặc kệ đối phương là ai, đã làm cho Lâm gia không có đường lui, chúng ta lại chậm một bước, Lâm gia có thể sẽ tự hủy dưới mặt đất tất cả nguyên thủy hà mạch lạc, để chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hoàng Nguyên Võ trầm tư nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, vung tay hô to, Lâm gia kết giới đã phá, chư vị cùng ta cùng một chỗ tiến đánh Lâm gia, đoạt được tài vật toàn bộ về người tất cả. Ra lệnh một tiếng về sau, những kết minh kia ma đạo tông phái điên cuồng tranh nhau chen lấn xông vào Si Hỏa Bồn Địa. Lâm gia y nguyên có lưu dư lực, khiến cái này ma đạo đi làm bia đỡ đạn, chúng ta hơi chậm một bước. Hoàng Nguyên Võ đâu vào đấy tập kết dưới trướng đội ngũ trùng trùng điệp điệp chừng hơn 1.500.000 tên cổ sư. Cùng lúc đó, nghị sự đại điện bên trên, Lâm gia gia chủ Lâm Liệt Diễm nhìn xem sụp đổ tản ra kết giới hàng rào, tròn mắt tận nứt, ngửa mặt lên trời bi thiết, trời vong ta Lâm thị nhất tộc. Phải biết, kết giới này hàng rào cùng Si Hỏa Bồn Địa địa hỏa tương liên, gần như không gì phá nổi. Cho dù có hoàng kim cấp 10 đẳng cấp cao thủ cường công, nhiều nhất chỉ có thể đánh cái lỗ thủng nhỏ ra mà thôi, mà lại lỗ thủng nhỏ rất nhanh liền sẽ tự nhiên khép lại. Hoàng gia muốn công phá đạo phòng tuyến này cũng không dễ dàng, không phải một ngày chi công. Chỉ cần Lâm gia còn có đầy đủ thời gian, liền có thể cùng Hoàng gia tiếp tục quần nhau xuống dưới. Thắng bại cũng còn chưa biết. Nào nghĩ tới, trên trời rơi xuống cửu tiêu thần lôi, vừa lúc bổ vào kết giới mái vòm, cũng đem Lâm gia hy vọng cuối cùng cho bổ diệt. Lâm Liệt Diễm triệt để chán nản xuống tới, hờ hững hạ lệnh, theo kế hoạch rút lui, đem có thể mang đi toàn bộ mang đi, không thể mang đi, toàn bộ hủy đi, một chút xíu không nên để lại cho Hoàng gia. Gia lão một viên Lâm Liệt Thành thở dài, chắp tay nói, mời gia chủ cùng chư vị lão tổ tông đi trước, ta đến bọc hậu, hủy diệt dưới mặt đất nguyên thủy hà mạch lạc, chỉ có ta Bạo Viêm thần thông có thể làm được. Dứt lời, Lâm Liệt Thành thần sắc bi thương rời đi nghị sự đại điện, bước nhanh đi qua vài tòa kiến trúc chủ đạo, sau đó tiến vào một chỗ cùng loại với lò bát quái một dạng kiến trúc cao lớn. Lâm Liệt Thành nhìn một chút trước mặt tạo hình kỳ lạ kiến trúc, không biết về nhớ ra cái gì đó, biểu lộ càng thêm bi thương, tự lẩm bẩm, mỗi cái Lâm gia tộc người sau khi sinh đều sẽ tiến vào huyết mạch truyền thừa chi lô kiểm tra huyết mạch mức độ đậm đặc. Nơi này là Lâm gia trường thịnh không suy biểu tượng, hôm nay lại trở thành hủy diệt Lâm gia, bắt đầu Lâm Liệt Thành một chút cũng cuồng không nổi. Nện bước bước chân nặng nề tiến vào huyết mạch truyền thừa chi lô. Vào cửa trước đó, hắn nghe được vô số tiếng la giết, kịch chiến âm thanh. Huyết mạch truyền thừa chi lô nội bộ là hình khuyên cầu thang cấu tạo. Lâm Liệt Thành xe nhẹ đường quen thuận thang lầu hướng phía dưới đi nhanh. Một lát sau hắn đến xuống đất, lập tức đầy mắt đều là vàng cam cam nước sông. Nguyên thủy hà, như là cuồn cuộn hoàng hà tráng lệ sông lớn, nước sông giống như kim như ngọc, hướng chảy nơi xa, phân nhánh số lượng cái nhánh sông, hình thành phức tạp sông ngầm dưới lòng đất mạch lạc. Đây là Bắc Địa một cái lớn nhất nguyên thủy hà, là ta Lâm gia đám tiền bối nỗ lực vô số máu tươi mới chiếm làm của riêng. Tử tôn bất hiếu, không thể giữ vững tổ nghiệp, Lâm Liệt Thành trong mắt bao hàm nước mắt. Lật tay lấy ra một đập giấy vàng trải rộng ra. Sau đó hắn cắn nát ngón tay trên giấy phác họa. Si hỏa cổ bạo viêm. Đây là Lâm Liệt Thành mở phát ra tới cường đại thần thông. Đem bạo viêm pháp lực lẫn vào trong máu. Phác họa trên giấy luyện chế thành bảo bối phù triện. Một ý niệm liền có thể dẫn bạo phù triện, bạo tạc ra hủy thiên diệt địa viêm hỏa. Phù triện của ta vẽ xong về sau, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ dẫn bạo. Không phải huyết dịch khô cạn liền sẽ mất đi hiệu lực. Lâm Liệt Thành gấp rút tốc độ vẽ bùa. Nửa canh giờ ở giữa liên tục vẽ 100 tấm phù triện. Đầy đủ, Lâm Liệt Thành cấp tốc đem phù triện phân tán thiếp trên vách đá. Cơ hồ trải rộng tất cả điểm chống đỡ. Một khi nổ tung lên, mặt đất sụp đổ xuống tới. Nguyên Thủy Hà cũng đem tùy theo hủy diệt. Sau đó, Lâm Liệt Thành rời đi dưới mặt đất. Từng bước mà lên, đến đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm gia đã theo kế hoạch rút lui. Mà hoàng gia đại quân giống như thủy triều tràn vào đến, xông vào mỗi tòa kiến trúc bên trong cướp bóc đốt giết. Lâm Liệt Thành lặng yên rời đi Si Hỏa Bồn Địa, quay đầu nhìn xem khói độc nổi lên bốn phía Lâm gia, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nghiêm nghị nói: Lâm gia gặp rủi ro đến tận đây, các ngươi tội không thể tha. Ta muốn các ngươi cho Lâm gia chôn cùng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng bảo ngoặc kép. Một lát trước đó, dưới mặt đất nguyên thủy hà, Trầm Luyện mắt thấy Lâm Liệt Thành thi pháp vẽ bùa thiếp tốt, lại đưa mắt nhìn hắn rời đi. Từ đầu đến cuối không có hiển lộ thân hình. Đợi Lâm Liệt Thành sau khi rời đi, Trầm Luyện mới từ chỗ tối nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến. Cẩn thận quan sát nguyên thủy hà. Đây chính là nguyên thủy hà A. Nhìn 10 phần trong suốt, tựa như loại bỏ qua nước chanh. Trầm Luyện đem bàn tay tiến trong sông. Nước sông xúc tu ôn lương. Lập tức có vô tận khí tức quán chú tiến thể nổi. Cảm giác 10 phần thoải mái. Lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, lão phu xem không hiểu, ngươi nhọc lòng lặn nhập Lâm gia, chẳng lẽ chính là vì những này nguyên thủy, ngươi không phải có vương chi ngọc bích sao? Doanh Mộc Ngư chắp tay ở phía sau, chậm rãi đi tới, Hoàng Ngưu cùng ở bên cạnh nhắm mắt, theo đuôi, Trầm Luyện quay đầu đi, lại cười nói, ta tiếp xuống chuẩn bị thống nhất Bắc Địa. Trở thành Bắc Cảnh Chi Vương. Ở trước đó, đương nhiên muốn làm chút chuẩn bị, tỉ như hủy đầu này Bắc Địa lớn nhất Nguyên Thủy Hà. Doanh Mộc Ngư lưu lưỡi nói, phi thường mỹ hảo nguyện vọng, phi thường có mưu sâu ánh mắt. Bất quá, ngươi tựa hồ quên đi, ngươi muốn trước qua lão phu cửa này. Trầm Luyện nhíu mày nói, Ngươi không muốn biết ta sẽ như thế nào hủy đi đầu này Nguyên Thủy Hà. Doanh Mộc Ngư chậm một bước, cũng không biết Lâm Liệt Thành sở tác sở vi. Nghe vậy cười nói, lão phu đã đuổi kịp ngươi, liền sẽ không lại để ngươi chạy thoát. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn thế nào hủy đi đầu này Nguyên Thủy Hà, đã không có chút ý nghĩa nào. Trầm Luyện bỗng nhiên thoáng nhìn những phù triện kia có chút tránh sáng lên, khẽ mỉm cười nói, đối với ngươi ta mà nói, chuyện phát sinh kế tiếp đều là kinh thích. Hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên, phù phù một tiếng nhảy vào trong sông, lại chạy. Doanh Mộc Ngư vừa muốn đuổi theo, trong lòng bỗng nhiên hiển hiện dự cảm bất tường. Cái nháy mắt sau, 100 tấm bạo viêm phù triện trong cùng một lúc toàn bộ nổ tung lên. Kịch liệt quang mang nổ tung, đánh thẳng vào Doanh Mộc Ngư võng mạc. Băng phong, Doanh Mộc Ngư trượt hét lớn một tiếng. Không gian chung quanh cấp tốc ngưng kết xuống tới. Nhưng mà, vẻn vẹn động lại giây lát liền lần nữa lưu động. Bạo tạc sóng xung kích sụp xuống to lớn trọng lượng, toàn bộ cuốn tới. Hoàng Ngưu im lặng nói, đây là thiên băng địa liệt chi thế. Băng phong không ngừng, mau trốn đi. Doanh Mộc Ngư kêu rên, biểu lộ có chút vặn vẹo, hiển nhiên đang chịu đựng không thể đo lường thế giới hiện thực kịch biến xâm nhập. Đổi lại cái khác truyền kỳ cổ sư, bọn hắn tạo thành liền thế giới xa không như lão phu cường đại. Lọt vào loại này hủy thiên diệt địa cấp bậc, thập tử vô sinh. Doanh Mộc Ngư nhếch miệng, chỉ đem quanh mình một chút không gian băng phong, duy trì tự thân bất diệt. Còn tốt lão phu có một con độn địa cổ, chạy trốn không thành vấn đề. Doanh Mộc Ngư thân thể chậm rãi hóa thành bùn đất, dậm chân một cái hướng lên trên ghé qua mà đi. Đến tới trên mặt đất, hắn nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng hiện lên lớn lao hồi hộp. Tiểu tử này càng chơi càng lớn, lão phu kém chút liền bị hắn phản sát. Doanh Mộc Ngư im lặng thở dài. Hoàng Ngưu ha ha, ngươi khoan hãy nói, nếu như Trầm Luyện sống tiếp được, hắn thật có hy vọng trở thành Bắc Cảnh Chi Vương. Doanh Mộc Ngư nghe vậy, không khỏi phóng tầm mắt nhìn tới. Lớn như vậy, Si Hòa Bồn Địa hoàn toàn sụp đổ xuống, khói đặc cuồn cuộn, không chỉ có bao nhiêu người bị mai táng. Đây là một trận đủ để cải biến Bắc Địa cách cục hủy diệt. Lâm gia phế đi, Hoàng gia cũng là nguyên khí đại thương. Còn có rất nhiều bị tịch cuốn vào thế gia, tông phái. Hết chương.